thì bên trong thấy toàn là tài liệu photo. Cô nhóc mơ hồ này lại dám để quên tài liệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net